xuyên nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 180, công chúa hoa thân vs vương tử di tộc 25. Góc truyện audio.com. Edit, Ochibi, tư đồ ngạn chờ xuất phát, còn chưa ra đến cửa đã bị người ngăn cản. Vương tử điện hạ, Thiến Nhi vọt lại đây, không màng những người khác ngăn trở quỳ trước mặt hắn. Nàng ta tỉ mỉ rửa mặt chải đầu, không hề là bộ dáng đầu tóc tán phát trước kia, dung nhan nguyên bản tiếu lệ thoạt nhìn nhu nhược đáng thương. Vương tử điện hạ, ngài đã hỏi qua công chúa chưa? Thiến Nhi hỏi, theo sau xấu hổ cúi đầu. Vương tử nếu là giúp Thiến Nhi chắc chắn mang ơn đội nghĩa, lấy thân báo đáp, tư đồ ngạn có chút không vui. Nữ nhân này làm cho trước mặt tất cả quân sĩ mặt chạy ra. Những lời này, rõ ràng khiến người khác nghe xong hiểu lầm, vạn nhất truyền tới nơi như ý, chẳng phải là thật không xong. Lúc này tư đồ ngạn, đã hoàn toàn thiên hướng thê tử mới cưới của mình, càng không thể tin tưởng lời nói một bên của nữ nhân này. Hắn nhàn nhạt mở miệng, bổn vương tử đã tra qua, cũng không việc này, không có khả năng. Thiến Nhi theo bản năng kêu to, chấm, nàng ta tỉ mỉ trang điểm. Ý đồ rõ ràng như vậy, chỉ cần giúp nàng ta thân oan, nàng ta chính là người của hắn. Đưa tới cửa rồi, nam nhân này còn không cần sao, tư đồ ngạn một chút cũng không muốn nàng ta. Chấm, nữ nhân này đúng thật có vài phần tư sắc, nhưng lại không bằng một phần vạn vương phi của hắn. Huống chi, trong cảm nhận của hắn, nữ nhân này là thá gì so được với như ý. Ngươi là nghi ngờ bổn vương tử sao? Thiến Nhi không dám, vương tử điện hạ, đủ rồi, ngươi có biết, hiện tại chậm trễ thời gian, sẽ làm dũng sĩ của chúng ta trên tiền tuyến bởi vậy sẽ chết. Tư đồ ngạn rõ ràng không kiên nhẫn, hiện tại xem ra, nàng ta trắng trợn táo bạo muốn hiến thân với hắn, nữ nhân ghê tởm như vậy, như thế nào sẽ bị oan uổng, còn may đầu hắn không hôn mê, đi chất vấn vương phi. Tư đồ ngạn rời khỏi cũng không quay đầu lại, lưu lại Thiến Nhi vẻ mặt phẫn nộ, hệ thống nhắc nhở. Độ hảo cảm của nam chủ 80, độ hảo cảm đối với nữ phụ Thiến Nhi là 25, độ hảo cảm hiện tại là 0. Hừ hừ, quả nhiên ở ác gặp dữ mà. Đi, những người đó thô lỗ kéo nàng ta đi. Thiến Nhi cần thiết đi theo bộ đội, bọn họ ra tiền tuyến. Nàng ta phải phụ trách buổi tối an ủi bọn họ. Xem nàng ta tiện như vậy muốn leo lên tư đồ vương tử. Những người này càng phỉ nhổ nàng ta. Nếu không phải nàng ta lớn lên xinh đẹp dáng người tốt, những người này đã sớm không khách khí với nàng ta. Chấm, đáng thương Thiến Nhi lúc trước ở nơi công chúa đã quen kiều dưỡng. Thân mình so với nữ nhân khác yếu hơn rất nhiều. Nàng ta mỗi đêm đều phải chịu đựng vô số nam nhân tra tấn, làm nàng ta thống khổ vô cùng. Vì trốn tránh hầu hạ nam nhân, Thiến Nhi dứt khoát giả bệnh không dậy nổi giường. Dù bọn họ tra tấn thế nào cũng không nhúc nhích. Những người đó thấy nàng ta không còn giá trị lợi dụng, trực tiếp ném trên đường mặc kệ nàng ta. Chấm, Thiến Nhi cho rằng mình được giải thoát, trong lòng còn nghĩ xoay người trả thù thế nào. Không nghĩ tới bị quân địch phát hiện nhặt trở về. Những người đó, bởi vì Thiến Nhi cũng không phải người tộc bọn họ, không hề đồng tình thương hại nàng ta, vô cùng tàn nhẫn, đa dạng thể loại trà đạp Thiến Nhi, để bọn họ phát tiết. Tư đồ ngạn trên hàng tiền tuyến, chỉnh đốn quân vụ xong, bọn họ bắt đầu dựng trại đóng quân, bố trí phương án tác chiến. Cách Nhật phó tướng, người dẫn dắt tiểu đội xuất phát hướng sơn cốc bên này. Các tướng sĩ nhị điện hạ tương ứng sau điện, hắn chỉ dẫn, vâng, vương tử điện hạ. Cách Nhật phó tướng đi theo hắn nhiều năm, là người bên người hắn đáng tín nhiệm nhất. Cách Nhật là lão tướng có kinh nghiệm phong phú hành quân đánh giặc. Tuy rằng đã gần 40 tuổi, nhưng vẫn cứ cường tráng khôi ngô, âm thanh cũng hùng hậu hữu lực. Tư đồ ngạn chỉ vào bản đồ, tiếp tục nói, chỗ này rãnh lớn dễ thủ khó công, để ta tự mình mang đội ra ngựa. 12, 2, 2020, cách chương.